Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1031. Chị ta nói quen biết với cậu ấm thủ đô. Họ cùng một phe, Lưu Hiểu Tinh nói. Cùng một phe, Lưu Vinh Thành kinh ngạc nhìn qua. Chỉ thấy Tiêu Thập Nương đi về phía Lý Dục Thần. Cười nói vui vẻ mấy câu. Sau đó đi đến chính giữa sân khấu. Cất cao giọng nói. Các vị, xin lỗi, tôi đã đến muộn. Đầu tiên, chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý cũng là em trai của tôi. Lý Dục Thần và cô Lâm Mộng Đình, chúc hai người ngàn năm hòa hợp, như đôi thần tiên. Nghe thấy lời của bà ta, mọi người đều thấy kỳ lạ. Em trai, làm sao Lý Dục Thần lại là em trai của Tiêu Thập Nương? Viên Thọ Sơn có dự cảm chẳng lành. Họ đã đoán được tiếp sau đây Tiêu Thập Nương sẽ nói gì. Nhà họ Tiêu thành phố Tuyên, thực lực không tầm thường đâu. Nhà họ Thẩm của thành phố Cô và mấy nhà của thành phố Hòa còn dễ nói. Cùng chung một thành phố với nhà họ Lâm. Nhưng tại sao nhà họ Tiêu thành phố Tuyên cũng đến xen vào chứ? Quả nhiên, Tiêu Thập Nương nói tiếp. Bố của tôi vốn dĩ cũng muốn đến. Nhưng vừa mới hồi phục sức khỏe. Không thể đi xa mệt mỏi. Nên bảo tôi thay mặt ông ấy. Tôi thay mặt bố của tôi. Cũng thay mặt nhà họ Tiêu thành phố Tuyên. Tại đây tuyên bố. Kết thành đồng minh với nhà họ Lâm thành phố Hòa. Cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Nói xong. Liền mỉm cười đi đến trước mặt Lý Dục Thần. Lấy ra chiếc hộp nhỏ. Nói. Em trai. Tôi biết cậu không thiếu thứ gì. Người làm chị như tôi. Cũng không có thứ gì tặng cậu. Cái này, coi như món quà chúc mừng lễ đính hôn của cậu và cô Lâm. Lý Dục Thần nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, trong lòng chấn kinh. Trong chiếc hộp chính là miếng ngọc cổ đã từng nhốt hồn phách của Tiêu Dạ Bạch dưới đáy mộ tổ của nhà họ Tiêu. Lúc đó anh chỉ cảm thấy miếng ngọc này không tầm thường. Còn bảo Tiêu Thập Nương giữ gìn cẩn thận, tốt nhất là đặt về mộ cổ. Hoàn toàn phong cấm lối vào mộ. Cho đến sau này đến thủ đô. Sau khi tìm được tàn bích thiên hồn ở khu nhà họ Lý. Mới nghĩ đến. Miếng ngọc cổ của nhà họ Tiêu chính là một trong tàn bích thiên hồn. Không ngờ Tiêu Thập Nương lại đưa ngọc đến. Chị, cái này. Lý Dục Thần biết. Ngọc cổ đã đặt trong mộ tổ nhà họ Tiêu. Chắc chắn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với nhà họ Tiêu. Sau khi chiếc thuyền đỗ lại ổn định. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, người phụ nữ xuống thuyền, đi lên thảm đỏ, người phụ nữ mặc một chiếc váy lông chim thiên nga màu đen, mái tóc thả bay bay, rạng rỡ sáng ngời, đặc biệt là mỗi bước di chuyển, đều toát lên khí chất khoan thai. Bà ta chậm rãi đi đến, giống như minh tinh nổi tiếng đi trên thảm đỏ, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ban đầu, mọi người còn nghĩ là minh tinh nào đó của ban tổ chức mời đến. Nhưng rất nhanh có người nhận ra. Đó là Tiêu Thập Nương của nhà họ Tiêu thành phố Tuyên. Sao Tiêu Thập Nương lại đến đây? Chẳng lẽ nhà họ Tiêu thành phố Tuyên cũng nhận được thiệp mời? Nhà họ Lâm này cũng thật suy nghĩ hão huyền. Ngay cả nhà họ Tiêu thành phố Tuyên cũng mời đến. Phải nói rõ sự thực cho bà ta. Tránh để bà ta không biết rõ tình hình. Chốc nữa bị nhà họ Lâm lừa đấy. Đúng đúng, ai đi nói với bà ta? Lưu Vinh Thành lặng lẽ nói vài câu bên tai con gái Lưu Hiểu Tinh. Cách chương.